sừng sững ở đó. Chỉ thỉnh thoảng có con đại bàng khổng lồ xe mây lượn qua đỉnh núi, khiến màn sương tản ra. Khi ấy mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ diện mạo tòa thành nhện vàng. Mà đến khi lòng núi sụt lún, vua Champa phát hiện ở dưới khe sâu có một khối núi đá đen sì, cấu tạo bên trong chẳng khác nào địa cung của loài kiến. Bề ngoài trông rất giống với con nhện tám chân. Trong truyền thuyết cổ đại của người Champa, vương quốc dưới lòng đất của tử thần có kết cấu hình tháp. Chân tháp có một con rắn khổng lồ bốn tay bốn chân quấn thành vòng tròn. Sau khi người ta chết đi, thể xác bị nó nuốt chừng, còn vong hồn sẽ đi xuyên qua đường hầm bụng rắn để luân hồi sang kiếp khác. Bởi vậy, tổ tem tháp cổ có mãng xà quấn quanh mang hàm ý rất đáng sợ. Nó đại diện cho sự kết thúc và cái chết. Trong lòng toàn núi đá, dưới lòng đất còn lưu lại vết tích cư trú của con người. Niên đại tồn tại còn cổ xưa hơn vương triều Champa rất nhiều. Nhưng lịch sử lại không hề có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến chuyện này. Nên chỉ có thể suy đoán, có lẽ đại hồng thủy tràn xuống lòng đất là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của bộ lạc. Theo quan điểm cổ xưa của người Champa, thành quách lún xuống lòng đất là hiện tượng khí âm nuốt khí dương, là trời muốn diệt người. Bởi vậy, họ tin rằng lòng núi sụt lún là điềm báo chẳng lành, cộng thêm trong màn sương mù kỳ dị như thể ảo ảnh thành phố. Vua Champa tận mắt chứng kiến cảnh mình bị chết ngay trước cửa động chứa thi hài cổ xưa, nên ông ta cho nhân giống Uzumbara trồng rộng khắp thành cổ, để dùng sương mù dày đặc khó lòng xuyên qua để chôn giấu hoàn toàn bí mật khủng khiếp kia. Uzumbara là loài thực vật ngàn năm mới xuất hiện một lần. Sương mù mà nó tạo ra được hình thành do hàng triệu triệu vi sinh vật tự thân tồn tại trong đó tụ hợp lại. Bình thường, người ta chỉ thấy nó trong trạng thái bị khô hóa. Nhưng Uzumbara trong tòa thành nhện vàng lại có thể đâm chồi nảy lộc hết năm này qua năm khác mà không hề ngừng nghỉ. Nguyên nhân có thể là do địa cung vua Champa phát hiện thấy không phải là một tòa núi đá bình thường, mà là một loài vật chất đặc biệt còn sót lại dưới lòng đất thời kỳ hậu Devon, cách đây hơn 400 triệu năm. Nó vừa là khoáng vật, vừa là sinh vật, sở hữu nguồn từ tính nhiệt thừa sinh vật cực mạnh. Nguồn lực từ này xung đột với lực hút trái đất, khiến những vùng xung quanh hình thành rất nhiều vũng mù lớn nhỏ khác nhau. Chú thích: kỳ Devon là một kỳ địa chất trong đại cổ sinh. Kỳ Devon kéo dài từ khi kết thúc kỳ Silu vào khoảng 416,0 cộng trừ 2,8 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu kỳ than đá khoảng 359,2 cộng trừ 2,7 triệu năm trước. Hết chú thích. Đội thám hiểm khoa học gọi địa cung trong lòng tòa thành nhện vàng là di vật kỳ Devon. Đồng thời, trong quá trình điều tra tình hình khe núi cho nấm màu xanh, các chuyên gia vô tình phát hiện mục đích thật sự của tổ chức này. Bọn họ căn bản không hề muốn đi tìm kho báu đã bị thất lạc tung tích của vua Champa. Nếu theo truyền thuyết cổ xưa, thì tòa thành nhện vàng được hình dung như một con đường nối liền giữa hiện thực và hư vô. Người sống tồn tại ở cõi thực, kẻ chết rơi xuống vùng hư vô. Như vậy, bí mật đích thực mà nấm bồ xanh tham vọng chạm đến chính là vong hồn của vị thánh tăng đã bị vua Champa giết hại lúc sinh thời và trầm luân trong vực thẳm hư vô hàng ngàn năm về trước. Hết hồi thứ nhất, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai: tín hiệu đứt đoạn. Sau khi tòa thành nhện vàng bị Uzumbara che phủ, xung quanh nó xuất hiện rất nhiều hố xoáy điện tử. Kẻ nào bất hạnh phải chết ở đó, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt chặt trong vũng mù. Năm ấy, vua Champa phát hiện thấy mật thất dưới địa cung được khắc đầy những ký tự cổ thần bí, hình chân chim mai rùa, xung quanh bao bọc bởi vòng tròn tỏa sáng như sao khuê. Ông ta liền bắt vị thánh tăng làm tù binh rồi ép xuống dưới giải mã. Sau cùng để diệt khẩu, ông ta nhốt vị thánh tăng vào mật thất và chôn sống dưới vực thẳm cùng tòa thành cổ. Giờ đây, thi thể ông có lẽ đã sớm tiêu hủy, nhưng vong hồn hắc ám thì mãi bị giam cầm trong mật thất như cũ. Trong ký tự cổ xưa chôn vùi nơi sâu nhất dưới đáy khe núi, đã tiết lộ chủ nhân thật sự của di vật kỳ Devon và bí mật con đường dẫn đến vương quốc thần chết. Những ẩn số này cho đến tận bây giờ không một ai trên thế giới biết được. Ngoài quốc vương Champa đã chết hàng ngàn năm trước, thì chỉ có u hồn của vị lão tăng kia mới biết rõ ràng như chân tướng chôn vùi dưới thành cổ mà thôi. Nấm mồ xanh cũng muốn tìm vong hồn bị nhốt dưới mật thất trong suốt thời gian đằng đẵng mấy ngàn năm ấy. Đội khảo sát khoa học tuy không thể nào tìm cách chứng thực được rốt cục ai là kẻ đã bước chân vào địa cung đầu tiên trước khi vua Champa phát hiện ra di vật kỳ Devon. Nhưng vì phía sau tổ chức nấm mồ xanh còn có sự trợ giúp ngầm của các thế lực chiến tranh lạnh phương Tây, nên thành viên đội khảo cổ không muốn mình trở thành con rối và vật hy sinh dưới sự xung đột của các hình thái ý thức đó. Bởi vậy, họ đã lập kế hoạch cướp thời cơ hành động trước nấm mồ xanh một bước. Cả đoàn dự định sẽ tiến vào khe sâu khổng lồ trong núi Giá Nhân, phá hủy hoàn toàn tòa thanh nhện vàng, con đường duy nhất nối liền với vương quốc thần chết, khiến những ẩn số đáng sợ chôn sâu dưới lòng đất kia vĩnh viễn biến mất. Có lẽ chỉ làm như vậy họ mới có thể ngăn chặn nấm mồ xanh chạm tay đến bí mật cổ xưa và khủng khiếp kia. Thế là đội khảo sát khoa học không màng đến sự sống chết cá nhân, mạo hiểm tiến vào núi Gia Nhân trong điều kiện chưa thể loại bỏ hết những hiểm nguy rình rập dưới khe núi. Nhưng điều họ không thể lường trước được là trong hàng ngũ thành viên lại có tai mắt của nấm mồ xanh trà trộn làm nội gián, nên kết quả là cả đoàn bị cắt đứt sợi dây chỉ hướng khi mới đi được nửa chặng đường và lạc lối giữa nơi sâu trong vũng mù hỗn loạn cực tử. Tuyệt nghe đến đây thì tạp âm truyền đến đột nhiên mất tín hiệu, tất cả lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chiếc máy điện đàm không dây PRS-25/77 bị hỏng nặng, thêm vào đó là môi trường ẩm ướt âm u cực độ đã khiến pin bị hao kiệt rất nhanh. Cuối cùng nó không thể tiếp tục trạng thái hoạt động bình thường được nữa. Từ Ma Khôi nghe xong chau mày nói, thông tin vừa nhận được chắc chắn không phải do thành viên đội vận tải bổ sung quân Mỹ rơi xuống gần khu vực thành cổ phát ra, mà do một phân đội khảo sát khoa học nào đó. Không biết những người này đã chết thật chưa nhỉ? Ngọc Phi Yến khẽ thở dài một tiếng. Bọn họ quá coi nhẹ những nguy hiểm trong núi Gia Nhân, nên đã khó tránh khỏi gặp phải tai nạn bất trắc. Cũng giống như những con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cho dù bọn họ không bị địa Campuchia hại chết thì cũng không thể thoát thân khỏi không gian hỗn độn không tồn tại phương hướng này được. Hải Ngọc kinh ngạc hỏi, có đúng là vong hồn của các thành viên đội khảo sát đó đang ở trên xuồng chúng ta không hả? Từ Ma Khôi suy ngẫm lại đoạn thông tin vừa truyền đến từ tần sóng u hồn, bất giác giận hết tóc gáy. Xem ra trong núi Gia Nhân có ma thật đấy. Đội khảo sát bỏ mạng dưới thủy động sâu hút năm đó cùng quân đoàn vận tải của quân Mỹ mất tích gần thành cổ, và cả lão tăng bị vây khốn dưới mật thất. Tất cả vong hồn của họ đều tồn tại và lẩn vẩn quanh khu vực lúc họ chết. Đội khảo sát gọi khu vực đó là vũng mù. Còn chiếc máy điện đàm mà đội thám hiểm Anh mang theo căn bản không thể dùng để liên lạc với con người, mà chỉ chuyên dùng để thu nhận tần sóng ma phát ra dưới lòng đất. Tôi nghĩ thời gian chúng ta quanh quẩn trong khe núi đã khá dài. Nếu không nhanh chóng tìm cách thoát thân thì chỉ e cũng sắp biến thành những u hồn vĩnh viễn bị nhốt chặt trong không gian chết chóc này đến nơi rồi. Ngọc Vị Yên nói, kỳ thực u hồn xuất hiện trong máy điện đàm đã kể cho chúng ta nghe mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì. Trong núi Gia Nhân, ngoài trừ địa tử, còn tồn tại một loài sinh vật tử vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là điểm đáng sợ của vũng mù. Trên thế giới, cho đến ngày nay, chỉ có một vũng mù được tạo thành bởi hai hố xoáy điện tử kép là tam giác quỷ Bermuda. Nhưng ngoại trừ điện tử ra, loại lực từ còn lại ở tam giác quỷ Bermuda rốt cuộc là gì thì vẫn chưa có nhà khoa học nào xác định được chính xác. Sóng điện u hồn mà chiếc máy bộ đàm quân dụng thu nhận được có nhắc đến việc tòa thành nhện vàng bị lún sâu xuống dưới khe núi. Phần bên trong của nó là một tòa nham thạch màu đen, được các nhà khảo sát gọi là di vật kỳ Devon. Bên trong nó chưa một lực từ sinh học, cộng thêm sóng điện từ do sương mù Urumbara phóng ra, khiến động sâu dưới lòng đất tích tụ và phân giải một lượng lớn vật chất tương tự như Fe2O3, từ đó tạo ra rất nhiều hố xoáy vũng mù lớn nhỏ khác nhau. Trong cơ thể con người cũng tồn tại một hàm lượng nguyên tố sắt khá lớn. Bởi vậy, chỉ cần đi vào vũng mù thì các giác quan sẽ dần dần trở nên tê liệt, trì trệ. Cuối cùng tất cả quá trình trao đổi chất trong cơ thể đều ngưng lại. Cơ thể bắt đầu rữa nát, phân hủy từ trong ra ngoài. Chỉ có ý thức sóng não là mãi mãi lưu giữ và giam cầm cho không gian lúc chết. Nói một cách khác, giọng nói mà máy bộ đàm thu sóng được chỉ là một đoạn ký ức còn sót lại xung quanh tòa thành nhện vàng mà thôi. Nếu bảo nó là u hồn thì cũng chẳng sai. Có điều, những u hồn tá thanh hoàn hồn này không hề có bất kỳ ý thức chủ quan nào. Nó chỉ đơn thuần không ngừng lặp đi lặp lại những trí nhớ quan trọng còn lưu lại trong vỏ não. Từ mà hồi nghe Ngọc Phi Yến giải thích sự tình, tuy không thể hiểu tường tận tất cả, nhưng cũng có thể nôm na lý giải hiện tượng này. Đại khái là sau khi cơ thể con người chết đi, ký ức của họ bị hố xoáy từ trường hút cạn và vĩnh viễn bị niêm phong trong không gian của vũng mù. Anh hồi tưởng lại tất cả cảnh ngộ cả đoàn gặp phải từ khi bước chân vào núi dã nhân đến nay, rồi phỏng đoán chiếc bóng bay bay của đội thám hiểm anh bất ngờ nhìn thấy trên bầu trời, hai thứ anh chạm trán khi bước vào tàn tích chiếc tiêm kích vận tải, ngay cả sóng điện liên lạc của quân Mỹ mà mọi người nhận được lúc ở gần thành cổ, tất cả đều có thể liệt vào hiện tượng này. Hơn nữa, không chỉ đối với cơ thể con người, mà chỉ cần những thực tế đã xảy ra sẽ đều bị vũng mù nuốt chừng và biến thành từng đoạn ký ức u hồn nằm trong di vật kỳ Devon. Nhưng khu vực xương khí chứa sinh vật điện tử càng mạnh thì những di ảnh cảm nhận được càng chân thật, thậm chí chúng còn có hình có chất. Nói tóm lại, chỉ có máy điện đàm mới có thể tiếp nhận giọng nói của người chết. Nấm màu xanh tự mình mạo hiểm xâm nhập tòa thành nhện vàng cũng chính vì muốn bắt sóng một đoạn ký ức u hồn còn tồn lưu trong mật thất. Đoạn ký ức đó là của vị thánh tăng đã bị quốc vương Champa chôn sống dưới thành cổ. Từ mà hồi nhớ lại, sau lưng nấm màu xanh có một cái ba lô, xem ra chắc chắn trong đó đựng mấy quả mìn chống bộ binh và có thể còn có thiết bị cảm ứng đặc biệt nào đó. Thiết bị này sẽ thu nhận sóng điện u hồn trong mật thất. Có điều, vì sao sau khi khí mê tan bùng cháy dưới lòng đất, nấm màu xanh lại có thể biến mất trong mật thất như không khí bay hơi được nhỉ? Khi đó, nhiệt độ do hỗn hợp chất phốt pho và mê tan bốc cháy phải cao đến 5.000 độ C, đổ sức thiêu cháy tất cả sinh vật trên đời. Lẽ nào người tính không bằng trời tính? Hắn đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu thành cho bụi trong mật thất rồi sao? Cũng có thể nấm màu xanh không hề biến mất trong mật thất, mà hắn đã đi vào thông đạo thật sự. Nếu tòa thành nhện vàng của vương triều Champa quả thực là một thông đạo nối liền giữa hiện thực và hư vô, thì rốt cục điểm cuối cùng của con đường ấy sẽ dẫn đến đâu? Trên đời này không thể tồn tại vương quốc của thần chết. Vương quốc đó chỉ là một khái niệm trừu tượng nào đó trong hệ thống truyền thuyết của người Champa. Có lẽ chỉ u hồn của vị thánh tăng bị giam cầm trong mật thất và nấm màu xanh, kẻ tung tích bất minh kia, mới biết rõ chân tướng của câu đố mà thôi. Giờ đây, hội Tư Ma Khôi tự biết ngay cả an toàn của bản thân cũng khó lòng đảm bảo. càng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, trước chuỗi sự việc kỳ lạ đang diễn ra, nên đành phải tạm thời gạt nó sang một bên. Tuyệt thấy Ngọc Phi Yến giải thích cặn kẽ nội dung truyền tải của sóng điện u hồn, liền hỏi: theo cô bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi vũng địa ngục này không? Ngọc Phi Yến mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt vọng trả lời: cơ sự đến nước này, cô bảo tôi phải làm thế nào mới phải đây? Chỉ e chúng ta phải tính đến nước xấu nhất có thể xảy ra rồi đấy. Hải Ngọng vẫn điềm nhiên như không. Vận may đen đủi nhất cũng chính là cục diện ổn định nhất. Vậy nên cô không cần lo lắng nó có thể diễn biến tồi tệ hơn nữa. Tôi thấy chúng ta đã xa chân đến bước này rồi, thì còn tính toán đến nước xấu nhất có thể xảy ra làm cái gì? Ngọc Phi Yến chán trường giải thích: chẳng cần lâu nữa đâu, anh sẽ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể ngưng trệ, quá trình trao đổi chất dần dần ngừng lại, thân thể bắt đầu phân hủy từ trong ra ngoài, rồi sau cùng ngay cả cây xương mụn cũng không trở lại. Nhưng điều đáng sợ nhất là trong toàn bộ quá trình cơ thể anh bị tiêu hủy, thì ý thức của anh từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì trong trạng thái tỉnh táo sáng suốt. Từ Mạc Hồi cảm thấy thật sự không thể tiếp tục nghe thêm nữa, liền bảo Ngọc Phi Yến: thủ lĩnh này, tuy tôi chưa từng gia nhập nghề hối tử, nên cũng am hiểu chút ít về quy tắc thời xưa. Từ cổ chí kim, bất kể là đội sơn lâm trộm mộ hay đội thám hiểm tìm kiếm kho báu cũng đều vậy. Kỳ thực bọn họ đều chẳng khác các đơn vị quân đội tác chiến độc lập làm mấy. Người chỉ huy đội ngũ phải là người có quyền uy tối thượng. Anh ta bắt buộc phải thông suốt mọi chuyện, tinh tường mọi nghề. Nề mặt 18 cụ tổ La Hán, cô tuyệt đối đừng thốt ra mấy từ không biết phải làm gì trước mặt thuộc hạ của mình. Cô có biết lực sát thương tâm lý của nó đối với mọi người lớn đến mức nào không? Phải ngang ngửa về sức phá nổ của trái bom địa chấn đấy. Mấy câu nói của Tư Ma Khôi khiến Ngọc Phi Yến giận tái mặt. Mặt cô ta chuyển sắc lúc xanh lúc trắng. Tư Ma Khôi, lưỡi anh đúng là sắc bén còn hơn cả lưỡi dao đấy. Chúng ta bị cô lập trong vũng mù, không có ai đến cứu viện, lại không chuẩn bị trước vật chỉ hướng. Xung quanh cũng chẳng có vật tham chiếu nào, không bó tay chịu chết thì còn biết làm gì. Và lại ba người các anh có lúc nào thật sự coi tôi là thủ lĩnh không hả? Từ trước đến nay, mọi lời tôi nói các anh đều để ngoài tai, toàn tự mình muốn làm gì thì làm đấy chứ. Hải Ngọng gật đầu cho là phải. Cô nói quá chuẩn, cô tự coi mình là cộng hành thì còn ai muốn coi cô là tương chấm hành nữa. Tuyệt nhỏ giọng bảo Hải Ngọng: anh bớt nói mấy câu đi không được sao? Lần nào cũng toàn đổ thêm dầu vào lửa thế. Từ Ma Khôi không muốn để mọi người tiếp tục cãi nhau vì mấy việc không đâu, nên đành giải thích với Ngọc Phi Yến: khi nãy tôi cũng không có ý kiến gì khác, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở để cô chú ý hơn thôi. Từ Ma Khôi vừa nói vừa tiến sát lại gần chỗ Ngọc Phi Yến đang ngồi ở phía sau đuôi xuồng, dường như anh phát hiện ra điều gì đó trên cơ thể cô. Ngọc Phi Yến không hề lĩnh hội thiện chí của anh mà lạnh lùng đáp trả: chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh nữa sao? Rồi cô phát hiện Tư Ma Khôi dường như bị chạm dây thần kinh nào rồi thì phải, nên hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô và từ từ bò sát lại gần. Không gian trên xuồng chật chội, không có chỗ xoay chuyển hay quay đầu, muốn trốn cũng không có nơi trốn. Tim bất giác đập thình thịch, cô lo lắng hỏi: anh định làm gì vậy? Rồi cứ nghĩ Tư Ma Khôi định giở trò sàm sỡ với mình, nên cô không kìm được liền thẹn quá hóa giận, giơ tay định cho anh một cái bạt tay, nhưng chưa kịp đáp xuống má thì đã bị Tư Ma Khôi giữ chặt lấy cánh tay rồi gạt sang một bên. Thì ra thứ mà Tư Ma Khôi muốn xem là vết máu dài loang lổ dính sau đuôi xuồng. Đó là vết máu của con cá sấu bị xương voi đâm thủng bụng khi nãy để lại. Xác cá sấu đã sớm bị dòng nước cuốn trôi, nhưng đoạn xương bị gãy mắc vào đuôi xuồng thì vẫn còn dính rất nhiều máu. Nó bám rất chắc vào túi khí phía sau. Hải Ngọc thấy vậy liền tỉnh ngộ, vội hỏi: "Tớ nghe nói thịt cá sấu chế thành thuốc có thể trị ho nong đờm, chữa khó thở, nó có ăn được không hả?" Từ Ma Khôi lắc đầu bảo: "Không phải vấn đề có ăn được hay không. Tớ đang nghĩ trong lòng khe núi Gia Nhân có rất nhiều địa Campuchia, mang xà Miến Điện, dòng Komodo và cả rắn bay tụ tập trong sương mù. Tất cả bọn chúng đều có thể sinh sống ở đây. Vậy tại sao con người lại không thể sinh tồn được? Việc này nói lên điều gì?" Đầu óc Ngọc Phi Yến rất nhanh nhạy, cô lập tức hiểu ra ý tứ của Tư Ma Khôi. Anh muốn nói, động vật bò sát máu lạnh không bị sinh vật từ trường dưới lòng đất làm nhiễu loạn có phải không? Nếu có thể tìm thấy những con vật thuộc họ thằn lằn, thì chúng ta có thể xác định được phương hướng sao? Những nước ở đây im lìm bất động, ngay cả cá còn không thể tồn tại được nữa là... Bí kíp Kim Bất Hoán, gia truyền của Tư Ma Khôi, lấy tướng vật làm chính yếu, nội dung bao hàm cả âm dương tam cung ngũ ý, thông tỏ mọi thuật tuần giáp, lục nhâm, bộ đầu, trên nối tới trời, dưới thông vô đáy, phân biệt được tạo hóa, vi diệu của vạn vật, giống như có mắt thần. Tuy anh không hiểu rõ nguyên nhân hình thành nên vũng mù dưới lòng đất, nhưng lại có cách quan sát tính tương khắc âm dương của chất nước, liền hỏi Ngọc Phi Yến xem cô có nhận ra địa hình ở đây không. Ngọc Phi Yến nói: "Tình hình thế này thì có lẽ tương ứng với địa thế khe sâu cuốn núi, còn gọi là bàn hách, là một vùng đất trũng bị xâm thực với quy mô lớn, nằm sâu trong lòng quần thể núi. Nước ngầm dưới lòng đất trào lên từ khe cốc, chảy về đây thông qua các khe núi, rồi tiếp tục đổ xuống dưới, thông qua các huyệt đá, tạo ra mạch ngầm, chảy xuyên suốt thủy động. Năm đó, đội khảo sát có thể từ bên ngoài vào đây, thì nơi này chắc chắn tồn tại lối ra. Nhưng do nước hồ dưới lòng đất quá rộng và sâu, nên khoảng cách giữa lối nước vào và lối nước thoát cách nhau tương đối xa. Vì thế, chúng ta cũng khó lòng phát hiện được bất kỳ động tĩnh nào nổi trên mặt nước. Thêm vào đó, nơi đây lại chịu sự hạn chế của môi trường và địa hình, nên không thể nghe thấy tiếng nước chảy ở phía xa. Nếu năm giác quan đều tê liệt hết, thì đến chết chúng ta vẫn mãi quanh quẩn ở chỗ cũ mà thôi." Từ Ma Khôi nghe xong liền gật đầu. Trước đây anh cứ nghĩ bí kíp tổ tông truyền lại không có chút giá trị nào, nhưng sau khi trải qua một loạt sự kiện gần đây, anh không thể không đánh giá lại giá trị quan và thế giới quan của bản thân. Từ Ma Khôi nói với mọi người: "Thế thì mọi việc về cơ bản gần giống với phán đoán của tôi. Nếu điểm cuối số mệnh của chúng ta không phải ở núi Dã Nhân này, thì chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội thoát hiểm đấy." Từ Ma Khôi lại tiếp: "Khó hay dễ đều do con người tạo ra. Kẻ thấy khó sẽ không nghĩ ra cách, người nghĩ ra cách sẽ không thấy khó. Có câu: núi tĩnh nước động, núi hay nước đều phân thành hai cực, nước chảy vào thuộc cực dương, nước chảy ra thuộc cực âm. Trong lòng núi không thể tồn tại nước tĩnh tuyệt đối. Bởi vậy, nơi dòng nước trầm lặng nhất định là nơi đổ ra hướng cửa thoát." Nói đoạn, anh liền đốt pháo sáng, dùng dao cắt một miếng thịt cá sấu thả xuống nước, cúi đầu chăm chú phân biệt chính xác hướng hòa tan của máu và nước. Do máu động vật bò sát không chịu sự ảnh hưởng của lực từ sinh vật, nên hướng chảy của máu sẽ là hướng lối ra. Dưới ánh sáng của pháo tín hiệu, anh thấy máu hòa tan vào nước giống như một làn khói đen khuếch tán giữa không khí. Từ Ma Khôi định vị hướng nơi máu lan tỏa, cũng chính là cửa động, và lấy nó làm vật tham chiếu, đồng thời cùng ba người còn lại dùng hết sức khua mái chèo đẩy chiếc xuồng tiến về khoảng không sâu hút phía trước. Cả hội chẳng đi được bao lâu thì máu thịt cá sấu dính trên túi hơi đã hết sạch. Vậy mà màn sương mù lạnh lẽo vừa không nhìn thấy điểm tận cùng, mọi người bắt đầu cảm thấy tay chân đau óc, dần dần mụ mị tê buốt, ý thức cũng theo đó mà trở nên mơ hồ chấp chới. Hết hồi thứ hai, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba: đào thoát khỏi núi dã nhân. Từ Ma Khôi cắn rách đầu lưỡi, buộc mình phải tỉnh táo. Anh gắng sức áp chế cảm giác tuyệt vọng đang lan khắp cơ thể, chăm chú quan sát động tĩnh trên mặt nước, phát hiện dưới đáy hồ sâu dường như trôi nổi vật gì giống như loài cá vược. Đó là loài cá hai mắt bị thoái hóa gần như mù hẳn, sống dựa vào nguồn hợp chất ở vùng nước sâu. Thân hình to có, nhỏ có. Con nhỏ có khi chỉ bé bằng con giun, con to thậm chí có thể nuốt chừng một người sống. Chúng bị mùi máu tanh thu hút nổi lên mặt nước. Từ Ma Khôi cầm giáo mỏ vịt, đâm xuyên táo mấy con vớt lên nền xuồng. Thế là mọi người lại có máu cá để phân biệt phương hướng. Không biết chiếc xuồng đã bơi được bao xa trong đêm tối. Chỉ biết người nào người nấy đều mệt mỏi rã rời, lưng vai đau nhừ, đói hoa cả mắt. Đột nhiên, sương mù phía trước mỏng đi đáng kể. Phía xa xa, lộ một dải màu trắng ngoằn ngoèo, mảnh như sợi chỉ, dường như đó là một vệt ánh sáng vô cùng yếu ớt, lay động giữa khe núi thâm u, đối lập hoàn toàn với bóng tối vô bờ bến đang bao trùm bốn phía xung quanh. Cái lạnh do cảm giác đè nén tạo ra thật sự khiến người ta tê buốt tận xương tủy. Mọi người nhìn thấy phía trước dập dành ẩn hiện một vạch kẻ màu trắng, dường như là đốm bụi ánh sáng, thì biết có lẽ họ đã thoát khỏi vương mù nhiễu loạn phương hướng. Lúc này, từ coi chết trở về, trái tim bốn người dường như nóng bừng cả lên. Nhờ khi còn chưa kịp định thần nhìn rõ, thì nghe thấy tiếng nước chảy xiết ầm ầm vang dội. Chiếc xuồng không nghe theo điều khiển, xoay tròn trên mặt nước và không ngừng trôi về phía trước. Sau cơn giông tố, mấy chục dòng nước ngầm phun trào mãnh liệt trong lòng núi sâu. Một dòng nước cuồn cuộn như một con bạch long khổng lồ treo mình trên vách núi treo nứt vỡ. Thể nước rung chuyển dữ dội, dòng ngân hà giữa không trung tuôn ra từ khe núi, bị rừng rậm nguyên sinh tùm che phủ, trông hùng dũng như dòng cuộn, nghe vang rền như sấm dậy. Tiếng thang đổ vọng lại giữa bầu không gian nơi thâm cốc gầm gào không dứt. Hội Từ Ma Khôi đều không thể ngờ, chỉ cách một quãng ngắn mà thế nước lại khác biệt đến thế. Cửa thoát là một thác nước khổng lồ, nhất thời chẳng ai kịp trở tay. Chiếc xuồng chưa kịp giảm tốc độ thì đã bị dòng nước xiết cuốn văng về phía trước, thuận thế lao mình từ trên cao xuống khe sâu phía dưới. Từ Ma Khôi cảm thấy cơ thể bay ra khỏi xuồng. Trong tích tắc, thời gian trời đất quay cuồng, cùng chẳng rõ đầu hay đít trúc xuống dưới, càng không dám quan sát sự hùng vĩ thần bí của quần thể dòng thác. Anh không thể xác định dưới chân thác là nước sâu hay đá nhọn, chỉ biết cố gắng bảo vệ mạng sống trước đôi cánh đang dang rộng của tử thần. Hai khuỷu tay khép lại, hai chân thu trước ngực, tay ôm gióng chân, trán gục châm gối, toàn thân co tròn thành một khối, nhào theo đà rơi. Dưới chân thác toàn là những phiến đá trắng cứng đanh, đều do bị dòng nước xâm thực đục đẽo lâu ngày, khiến những phiến đá đó đều trở nên rỗng ruột. Vì bề mặt bên trên của đá đã mất đi lực đỡ từ dưới, cộng thêm nó không ngừng bị sụt lún trong suốt bao nhiêu năm qua, để những phiến đá bị võng xuống thành một khe núi lõm sâu hình bán nguyệt. Dòng nước từ độ cao cách biệt hơn 500 mét đổ như bay xuống dưới, thật chẳng khác nào vạn mã phi nước đại, phát ra những âm thanh ầm ầm đến chấn động tâm kinh. Sau khi bốn người bị rơi xuống nước, do sự tác động của xung lực, người nào cũng không tránh khỏi uống nọ bụng nước. Nhưng sau đó, chưa kịp chạm tới đáy thì họ đã bị lực nổi mạnh khủng khiếp của dòng nước kéo ngược trở lên. Ngược mắt nhìn, chỉ thấy rất nhiều dòng thác vắt mình nằm giữa các vách núi cao, đang trút đổ từ giữa không trung xuống. Thế nước mạnh mẽ khiến bọt nước trắng xóa bắn tung tóe khắp nơi. Hơi nước tạo thành quần sương mù mịt bao phủ khắp khu vực xung quanh. Hai bên vách núi mọc tùm những cây cổ thụ tán lá dập trời. Những phiến đá to nhỏ với đủ hình thù quái dị nằm rải rác giữa các lối đi. Rễ cây và dây leo kết bện chẳng chịt, thảm thực vật rậm rạp che phủ gần như hoàn toàn diện tích mặt nước. Mọi người vừa thoát khỏi lưới hái của thần chết, vội dây đạp trèo lên những chiếc rễ cây nổi dưới đáy hồ, lần bò vào bờ. Sau khi nôn liền ra mấy ngụm nước, mới cảm thấy đầu óc dần dần trở lại bình thường. Từ Ma Khôi thở gấp trong giây lát, chợt thấy Hải Ngọng đi lại khó khăn, liền gọi Tuyệt đi xem vết thương thế nào. Nơi núi cao rừng sâu này không bị cơn bão nhiệt đới bù hạ ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Lúc này mưa lớn đã bắt đầu ngưng hạt, ngẩng đầu lên chỉ thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa. Tuyệt mở lớp băng quấn quanh vết thương của Hải Ngọng, thấy miệng vết thương chảy ra vệt máu đen, cô liền bất giác cau mày lo lắng. Nếu là vỡ nội tạng thì phải tiến hành phẫu thuật ngay mới kịp, bằng không sẽ không thể nào cầm máu được. Hải Ngọng chỉ cần chưa chết thì không bao giờ chịu để miệng nghỉ ngơi. Nhưng lúc này anh cũng lờ mờ cảm thấy không ổn. Trong lúc đèn gần cạn dầu, toàn thân cảm thấy lạnh giá như rơi xuống động băng. Anh cứng miệng phều phào chửi rủa mấy tiếng. Bà nó, sao cái núi quỷ tha ma bắt này lại lạnh teo teo thế nhỉ? Thực ra loại linh dược hiệu nghiệm nhất bây giờ là mau đi tìm cho tôi một bát cháo nóng ấy. Nói xong, anh cúi xuống nhìn vết thương của mình, nhưng dường như trong đó còn nghiêm trọng hơn dự liệu rất nhiều. Trong lòng không khỏi giật thót mình, Hải Ngọng gắng gượng hỏi Tuyệt. Sao ạ? Liệu tôi có qua nổi hôm nay không? Tuyệt cúi đầu không đáp. Từ Ma Khôi đành phải trả lời thay. Có lẽ nó không đến nỗi tệ như cậu thấy đâu. Hải Ngọng lắc đầu bảo. Cậu không cần cho tớ uống thuốc an thần làm gì. Tớ có mù đâu cơ chứ. Miệng vết thương chảy ra toàn là máu đen. Đấy là máu chảy ra từ ruột. Mẹ cha là nó chứ. Sao xui mình đen đủi như cứt chó thế này nhỉ? Xem ra ông trời bắt phải chết trong rừng sâu núi thẳm rồi. Vùi thân dưới ba thước đất. Khéo ngay cả mảnh ván che mặt cũng chẳng tìm ra. Chứ nói gì đến bia mộ. Đây là cái số mệnh gì thế không biết. Từ Ma Khôi nghiến răng nói. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài. Cậu đừng có mà. Mẹ nó chứ. Lại nhảy mấy lời nhột chí ấy nữa. Dẫu có phải vác, tớ cũng sẽ vác cậu trở về đấy. Từ Ma Khôi muốn mau chóng tìm lối chạy về hướng Bắc, liền hỏi Ngọc Phi Yến còn muốn tiếp tục đồng hành cùng mọi người nữa hay không. Bây giờ đã thoát khỏi khe sâu, rốt cục con đường hai bên khác biệt, chi bằng cứ chia tay nhau ở đây thì hơn. Ngọc Phi Yến giận dữ mắng Từ Ma Khôi. Cái đồ chết bẩm, sao lúc nào anh cũng muốn xua tôi đi thế hả? Bây giờ chúng ta đều sức cùng lực kiệt, hai chân chẳng lê nổi thân, trên mình cũng không còn vũ khí, điện đàm, thuốc men, thức ăn, bản đồ gì cả. Trong hoàn cảnh lương cạn đạn kiệt, liệu ai có thể tự mình ra khỏi núi dã nhân được hả? Có điều, cho dù phải bỏ mạng trong rừng sâu, bị dã thú gặm trưa xương, thì cũng vẫn còn hơn bị nhốt sống dưới huyệt động dưới lòng đất, chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời ấy. Đúng lúc mọi người đang bàn bạc, thì mé trích mỏm núi phía trái sơn khe, một đàn chim đột nhiên sáo xác bay loạn xạ. Từ Ma Khôi xuất thân từ giang hồ, tài thính mắt tinh, ai biết rừng sâu không có người, vậy mà chim lại bay hoảng loạn, chắc chắn phía xa đã xảy ra sự cố bất thường gì đó. Anh vội ngẩng đầu nghe ngóng, thì phát hiện thấy trên núi có vài bóng người hòa lẫn với đám cây rừng tùm thành một màu, số lượng đông đúc có lẽ không dưới 100 người, tất cả đều mặc quân phục và trang bị vũ khí đầy đủ. Chỉ có điều vì họ ở cách một khoảng hơi xa nên tạm thời vẫn chưa thể biết rõ rốt cục là quân đội phe nào. Từ Ma Khôi phát giác tình hình có biến, liền vội vàng ra hiệu cho Ngọc Phi Yến và Tuyệt, ba người khênh Hải Ngọng đâm mình vào sau một lùm cây rậm. Nhưng nhóm người Miến Điện dường như đã nhìn thấy có người trong khe núi. Một loạt đạn bắn ra từ khẩu súng hạng nặng lập tức bay tới tấp như mưa xa. Thân cây to bằng cổ tay không thể đỡ được luồng đạn nên bị chóc mất một mảng lớn. Bọn họ lại từ trên cao bắn dội xuống, triển khai đội hình bao vây. Nhóm quân xuyên qua rừng rậm nhanh chóng áp sát lại gần. Hội Tư Ma Khôi bị hỏa lực dày đặc áp chế đến nỗi không thể ngẩng đầu lên, chỉ cần hơi nhổm người dậy lập tức sẽ bị đạn nã lỗ chỗ như tổ ong. Thì tiếng súng và tiếng hò hét càng lúc càng tới gần, mọi người đều ngầm than khổ. Đúng là mẹ kiếp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong núi gian nhân

bị đánh tan rã. Nhiệm vụ lần này của cả nhóm là phải về Bắc Kinh gấp để hồi báo trực tiếp rất nhiều tin tức tình báo quân sự quan trọng cho Mao Chủ tịch. Thủ lĩnh toán quân Bàng Hòa nghe từ Ma Khôi nói có đầu có đuôi, và lại cũng vô tình trùng khớp với một vài thông tin lính trinh sát thu thập được, nên liền tin là thật. Ông chỉ để một vài người ở lại trong núi tiếp tục theo dõi tình hình quân địch, số còn lại đều rút cả về căn cứ. Toàn quân Bàng Hòa từ biên giới Miến Lào lùi về phía bắc, đoạn đường khá xa lại vất vả, nên không tránh khỏi việc vượt núi băng rừng ngày đi đêm nghỉ. Suốt mấy ngày liền ròng rã mới đến được vùng biên giới Miến Trung. Hội Tư Ma Khôi nghỉ ngơi mấy ngày ở căn cứ địa Bàng Hòa. Vết thương trên người La Đại Hải được điều dưỡng nên cũng dần dần có chuyển biến tốt. Bầu trời lúc này có chút u ám, kệ bóng nguy nga sừng sững của ngọn núi tuyết Gao Ly Gông bị tầng mây đen nặng trĩu bao phủ. Những kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm tuy đã đào thoát thành công khỏi núi gian nhân, nhưng trên mình mỗi người đều mang vết bỏng do chất độc màu da cam đốt cháy. Hậu họa của nó để lại thật khôn lường. Họ sẽ phải đón nhận kết cục gì trong tương lai? Chẳng cần nghĩ, trong lòng ai nấy cũng thầm biết rõ. Bởi vậy mọi người bàn bạc xem sau này sẽ đi đâu về đâu. Mọi người đều có dự định riêng. Ở Bàng Hòa đang thiếu một bác sĩ chuyên môn đúng nghĩa. Người bản địa thấy y thuật của Tuyệt rất giỏi. Hơn nữa tính tình cô hiền hòa, dễ gần, bèn xin cô ở lại giúp họ chữa bệnh. Tuyệt thấy ở đây có rất nhiều bệnh nhân không được điều trị hiệu quả, nên cô thật lòng không nhẫn tâm bỏ đi. Hơn nữa, gia đình Tuyệt bị liệt vào hàng phần tử bất hảo. Nếu cô trở về Trung Quốc, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến cả nhà. Bởi việc năm xưa bỏ trốn khỏi Vân Nam, chạy sang Miến Điện. Vì vậy, cô quyết định ở lại Bàng Hòa, giúp người dân chữa bệnh trị thương. Từ Mà Khôi cũng đồng tình với số mệnh mà cô lựa chọn cho mình. Anh xét thấy cơ điểm của Bàng Hòa nằm giáp biên giới Miến Trung, nên quân đội chính phủ cũng không dám khinh suất mà khởi binh vây bắt. Ở đây nơi nào cũng là vùng núi hoang vắng, tất cả các trại đều chỉ có người dân tộc Hoa thuần nhất sinh sống. Người ngoài không dễ gì trà trộn vào được. Tuyệt chỉ cần mai danh ẩn tích, hoa trang thành nữ binh người Hoa, cố gắng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì có lẽ ẩn trốn an toàn mấy năm ở đây cũng không thành vấn đề gì. Thế là anh không khuyên can cô nữa, chỉ dặn Tuyệt phải tự biết chăm sóc lấy mình. Mọi việc đều cần thận trọng mới được. Riêng Từ Ma Khôi mong muốn quay lại cô hương vừa luôn đồng đấu trong đầu anh. Vì đội du kích Miến Điện còn có một nhiệm vụ cuối cùng, đó là những người sống sót phải gắng sức trở về tổ quốc, tìm cách báo tin cho những người thân của những đồng chí đã bỏ thân nằm lại nơi chiến trường đất khách. Giờ đây, nhiệm vụ quan trọng và cao cả đó đều đặt lên vai Từ Ma Khôi. Ngọc Phi Yến lại cho rằng, tuy tổ chức ngầm đấm màu xanh không hề có động tĩnh gì từ sau sự kiện núi gia nhân, như thể bọn chúng hoàn toàn bốc hơi theo mây khói vậy. Nhưng trước khi chưa giải mát được mọi ẩn số bị chôn vùi dưới thành cổ nện vàng, thì mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, không thể yên tâm cho rằng mình đã bình an vô sự. Nếu không sớm muộn gì, tai họa cũng gõ cửa tìm đến. Có trốn đến chân trời góc bể nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của số mệnh. Để diệt trừ tận gốc hậu họa, chúng ta nên tìm cách quay trở lại thành nện vàng, đoạt lấy đoạn sóng điện u hồn tồn tại ngàn năm trong mật thất mới được. Hết hồi thứ ba. Vậy là nhóm của Từ Ma Khôi đã thoát khỏi khe sâu núi dã nhân. Nhưng ý của Ngọc Phi Yến lại muốn bọn Từ Ma Khôi hãy cùng quay trở lại tòa thành nện vàng. Vậy việc tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.